Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Linh Dược Thiện. Hoàn thành, một hộp hộp bao trang 10 phần tinh xảo hộp ngọc từ ngoài cửa tiến dần lên đến. Bày ở nhà bếp trên mặt bàn, đem cái bàn kia bày tràn đầy tiếu ra, dù sao cũng là nam thành tài phiệt một trong. Có thể được xưng tài phiệt. Này tuyệt không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Trong tích xúc cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bộ Phương Hiếu Kỳ đứng người lên, dò xét những linh dược này liếc một chút, phát hiện những linh dược này rõ ràng đều là có chút chân quý. Trong thậm chí có thể nhìn thấy một gốc lục giai linh dược. Đây đối với một cái tối cao chiến đấu lực bất quá lục phẩm chiến hoàng tài phiệt gia tộc mà nói, đúng là không dễ dàng. Bộ Phương tại những này rực rỡ muôn màu linh trong dược lựa chọn vài cọng dược tính mãnh liệt linh dược, liền để cho người đem hắn linh dược triệt hồi ăn hai cái bánh bao. Bộ Phương cảm giác mình chân khí trong cơ thể đều là không ít. Luồng khí xoáy cũng là vận chuyển bình thường rửa sạch sẽ đồ ăn tấm. Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ, đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thái đao nhất truyền, đùa nghịch cái đao hoa, Bộ Phương liền đem này vài cọng lựa đi ra linh dược cắt chém lưa thưa nát, chứa vào một cái mâm sứ bên trong. Có long cốt thái đao tại, Bộ Phương căn bản không cần hao tâm tổn trí qua cảm ứng mỗi một gốc linh trong dược sóng linh khí tình huống. Hắn không cần lo lắng linh dược trong linh khí tiêu tán vấn đề, cho nên rất nhẹ nhàng xử lý tốt linh dược về sau. Bộ Phương từ chính mình hệ thống không gian trong túi cũng là lấy ra vài cọng dùng lai trung hòa dược tính linh dược, một khối có thạch ma lớn nhỏ màu tuyết trắng thịt cá bị Bộ Phương lấy ra. Bày ở theo tấm phía trên, nhàn nhạt giống như sữa bò đồng dạng hương thơm từ nơi này cá trên thịt tản ra. Tiếu Yên Vũ nhìn lấy khối này cá mắt thường nhất thời hơi hơi sáng lên. Đây chính là thuộc về thất giai linh thú thịt cá a. Giá trị không bình thường đắt đỏ, tuyệt không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh. Cực kỳ thông minh Tiếu Yên Vũ khi nhìn đến khối này thịt cá thời điểm, trong óc chính là minh bạch Bộ Phương kế hoạch. Khối này thịt cá là từ chất lượng nhìn lại, là này ma ngư bên trong thượng thừa nhất một khối, mà lại cùng hắn thịt cá so sánh, khối này thịt cá cũng không có đụng phải năng lượng màu đen kia ô nhiễm. Mà ma ngư hắn địa phương đều là bị ô nhiễm. Điều này nói rõ khối này thịt cá trong ẩn chứa chống cự năng lượng màu đen kia ô nhiễm vật chất cái. Này làm trị liệu Tiếu Kha Duẫn nguyên liệu nấu ăn là không thể thích hợp hơn. Bộ Phương cũng đúng là có như vậy dự định. Hắn dùng thanh thủy thanh tẩy qua thịt cá cùng thủ trưởng. Về sau tại cự đại cá trên thịt xoa bóp. Con cá này thịt rất lợi hại mềm, nhưng là tầng ngoài, nội bộ liền trở nên có chút cứng rắn. Bộ Phương trong lòng yên lặng lượng một cái phạm vi. Về sau thái đao nhất truyền, cẩn thận cắt một mảng lớn thịt cá đến, đem thừa thịt cá đều là thu hồi. Thu nhập hệ thống không gian trong túi. Này đồ ăn tấm phía trên chỉ còn một khối thịt cá phiến, nhưng là kích cỡ cũng đã coi như là phi thường lớn, trắng như tuyết cá trên thịt. Bởi vì bị cắt chém ra phiến mỏng, đường vân đều là hết sức rõ ràng. Từng tầng hiện ra một chút nộn hồng, vô cùng chói mắt, đem thịt cá trung gian cắt nhất đao. Về sau tại thịt cá bên cạnh bắt đầu kỉ mấy cái đao, khiến cho cả hai còn nối liền cùng nhau. Đồng thời đối thịt tiến hành cắt ngang, cắt một cái lỗ hổng. Xử lý xong thịt cá về sau, Bộ Phương chính là nhìn về phía Tiếu Yên Vũ, thản nhiên nói, bắt đầu nhóm lửa đi. Tiếu Yên Vũ gật gật đầu. Chính là bắt đầu nhóm lửa, nàng cũng là có thường xuyên trù, cho nên đối với nhóm lửa cũng không phải rất lợi hại lạ lẫm. Đây đối với một gia tộc tiểu thư mà nói, đáng quý hỏa chỉ chốc lát sau liền phát lên, hướng trong nồi đổ vào một số. Bộ Phương tự mang mát lạnh thiên nước suối. Đêm này xử lý tốt thịt cá để vào trong, đem những linh dược kia mảnh vỡ đều là đổ vào trong nồi. Cùng trong nồi thanh thủy cùng một chỗ nấu chín đắp lên nắp nồi. Bộ Phương trong đan điền chân khí lưu truyền, bao trùm ở này nắp nồi. Cảm ứng đến trong nồi nguyên liệu nấu ăn cùng linh dược linh khí chuyển động lộ tuyến, tiếp tục đại hỏa, đừng có ngừng. Bộ Phương liếc liếc một chút ra sức nhóm lửa Tiếu Yên Vũ, thản nhiên nói. Tiếu Yên Vũ một khuôn mặt tươi cười bị ngọn lửa cho sấy khô có chút phát hồng, này đỏ ửng giống như say lòng người liên hoa lặng yên nở rộ, phóng thích ra mê người khí tức. Chừng Bộ Phương liếc một chút, Tiếu Yên Vũ mới tiếp tục nhóm lửa. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, trong nồi thanh thủy cũng là bị đốt sôi trào lên, mà Bộ Phương không nhanh không chậm, vẫn như cũ là thủ trưởng đặt ở này nắp nồi phía trên. Chân khí giống tiểu như rắn ở chính giữa lưu truyền, cảm ứng đến trong linh khí lộ tuyến trong nồi lời linh dược tại Bộ Phương chân khí thôi hóa. Lại là phát sinh mắt trần có thể thấy hòa tan, giống như là hòa tan băng tuyết, nhao nhao hóa nhập này nước trong bên trong. Tinh hoa càng là chui vào này thịt cá bên trong, này thịt cá trở nên càng thêm trắng như tuyết. Giống như là có quang mang ở chính giữa lưu chuyển đồng dạng, nhiệt hỏa sôi đại khái nửa canh giờ. Tại Bộ Phương chân khí thôi hóa, thịt cá rốt cục đun sôi. Bộ Phương để lộ nồi, bừng bừng nhiệt khí mãnh liệt mà ra, giống như là một cái cây nấm lớn, phóng lên tận trời, đụng trên trần nhà, khuếch tán ra đến. Bộ Phương lấy ra cái xẻng, đem này trắng nõn thịt cá vơ vét ra, cam liệt thanh tịnh thanh thủy từ này cá trên thịt nhỏ xuống. Khỏa khỏa trong suốt sáng long lanh đem này trắng như tiết thịt cá bầy đặt đến một cái chuẩn bị tốt cự đại sứ trong chén. Này thịt cá trắng nõn có sáng bóng, non mềm vô cùng, nhiệt khí giống như là tiểu như rắn ở trên lan lộn, hướng phía bốn phía tiêu tán. Bộ Phương cầm lấy một chiếc đũa, ấn theo con cá này thịt, nhất thời trong suốt nước từ thịt cá bên trong chảy xuống nồng đậm giống như đun sôi trâu mùi sữa. Thơm từ cá trên thịt tràn ngập, mùi thơm này nhượng Bộ Phương tâm giống như là đều muốn hóa tại mùi thơm này bên trong đồng dạng. Đem thịt cá gạt sang một bên, Bộ Phương đem mục tiêu chuyển hướng này trong nước mát lạnh canh cá. Lướt qua canh cá trôi nổi linh dược cặn bã cùng phù mạt. Này trong nồi sôi trào canh cá phảng phất như là vừa đổ vào giống như thanh thủy. Thanh tịnh trong suốt từ hệ thống không gian trong túi lấy ra cự đại huyết quan. Huyết quan ẩn chứa đại lượng tinh khí tinh hoa. Bộ Phương cắt một khối nhỏ về sau, đem này huyết quan để vào sôi trào thanh thủy trong. Chân khí nương theo máu này quan, để huyết quan băng tiêu tan tiết tan đồng dạng hoàn toàn dung nhập nước bên trong này nước nhất. Thời hóa thành màu đỏ nhạt, tản ra nồng đậm tinh khí. Tiếu Yên Vũ vẫn luôn là đang quan sát Bộ Phương động tác. Bộ Phương trù động tác mây bay nước chảy, mang theo một loại dị dạng mỹ cảm, để ánh mắt của nàng hơi hơi sáng lên. Tuy nhiên một chương liền bị sấy khô có chút đỏ bừng, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì hỏa nhiệt nhìn một hồi. Nàng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, phát hiện bộ lão bản cái này nấu nướng trình tự có chút quen thuộc. Cái này đây không phải Long Hà Thấu Ngư nấu nướng phương thức a? Tiếu Yên Vũ kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến tương tự. Bất quá chỗ nấu nướng thịt cá khác biệt thôi. Long Hà Thấu Ngư tại Nam Thành là một đạo món ăn nổi tiếng, trình tự không khó, nhưng là đối với hỏa hầu nắm chắc trọng yếu nhất, mà lại mỗi một loại đồ gia vị để vào trong, điều phối ra nhiều nước mới là món ăn này khó khăn nhất một điểm. Nhiều nước vị đạo tốt, vậy cái này Long Hà Thấu Ngư vị đạo cũng liền tốt. Bộ lão bản căn bản cũng không có hoàn toàn hệ thống hiểu biết qua Long Hà Thấu Ngư, đối với hỏa hầu nắm chắc có thể đạt tới vừa đúng. Đối với nhiều nước điều phối, có thể làm cho món ăn này vị đạo vô cùng tốt. Trọng yếu nhất là đây là linh dược thiện a. Long Hà Thấu Ngư còn có thể làm thành linh dược thiện. Tại Tiếu Yên Vũ ngẩn người trong khoảng thời gian này, Bộ Phương đã bắt đầu lật xào nhiều nước. Này đậm đặc chất lỏng mang theo nhàn nhạt màu nâu đen, tản ra say lòng người chua ngọt hương khí. Bởi vì huyết quan duyên cớ, chỉ là nghe một thanh mùi thơm này, chính là cảm giác mình thể nội tinh khí như rồng du tàu. Đem này nhiều nước múc về sau đổ ra, này sền sệt chất lỏng lôi ra một đầu màu nâu đen dây nhỏ, chậm rãi chảy xuôi hâm lại trong Bộ Phương trong đan điền. Luồng khí xoáy đang không ngừng truyền động, không có một khắc đình chỉ chuyển vận. Cái kia vừa mới chừng phân nửa chân khí, lại không sai biệt lắm cáo bàn chuyển động một múc muỗng. Bộ Phương nhếch miệng lên, đôi mắt nhíu lại. Đem này trong nồi chất lỏng đều là múc đi ra, đem nhiều nước tưới nước tại này trắng như tiết cá. Trên thịt, này thịt cá giống như là sống tới giống như. Bỗng nhiên một hít một thở, nhiều nước nồng đậm tinh khí đều là bị thịt cá hấp thu. Bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời, tràn ngập bốn phía, nương theo lấy chua ngọt hương khí. Mê người vô cùng suy suy suy nhàn nhạt thanh âm vang vọng. Phảng phất có linh thú đang gầm thét. Về sau một đạo mơ hồ linh thú cần tại món ăn phía trên tiêu tán một đạo giống như như gió bão khí. Lãng mãnh liệt mà ra. Đem bộ phương này rối tung ra sợi tóc gợi lên trôi nổi mà lên. Tiếu Yên Vũ cũng là đứng người lên. Hưng phấn nhìn lấy cái kia đạo tản ra bành trướng linh khí cùng hương khí món ăn linh dược thiện. Hoàn thành a. Bộ phương nhếch miệng lên. Lại lần nữa lấy ra một khối nhỏ huyết quan. Đem huyết quan bóp thành mảnh vỡ. Vẩy vào này món ăn phía trên, linh dược thiện. Huyết quan túy ma ngư. Hoàn thành cầu nguyệt phiếu để lên top 5 đề cử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.